Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 911, Giang Nam đỉnh cấp đời thứ hai nhóm. Lão Vương bán dưa, còn giảng một cái mèo khen mèo dài đuôi, phủ Dương Châu có thật to nho nhỏ thuyền hoa mấy ngàn chiếc. Tên không kinh truyền, ai biết ngươi là ai? Ngay cả chú ý người đều không có, diễn kịch cho quỷ nhìn a. Cho nên thứ một bước nhất định phải tạo thế. Vương Húc sách lược rất đơn giản, tìm mấy cái thư sinh nghèo, tiêu ít tiền, trước tiên đem quảng cáo chỉnh ra tới. Làm người hiện đại, Vương Húc biết rõ quảng cáo uy lực. Thập niên 90 trung kỳ, Trung Hoa 33 tinh quảng cáo không biết hố bao nhiêu người. Thời điểm đó bách tính thuần phác, quảng cáo đã nói cái gì chính là cái gì, lại mời hai cái danh nhân làm đại ngôn, nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên là tin, cảm mạo nóng sốt, uống Trung Hoa 33 tinh, phát sốt ho khan, uống Trung Hoa 33 tinh, thi đại học thất bại, uống Trung Hoa 33 tinh, kinh nguyệt không đều, uống Trung Hoa 33 tinh, xưởng cùng các đại tiệm thuốc hợp tác. Bán một hộp Trung Hoa 33 tinh, liền cho tiệm thuốc phản 88 nguyên. Đây chính là chín mấy năm. Người bình thường tiền lương mới 3 năm 100 khối. Bán đi một hộp Trung Hoa 33 tinh, đầy đủ cho nhân viên mở một tuần tiền lương. Lợi nhuận mọi người đều cướp mua. Công ty cùng tiệm thuốc hùn vốn khi dễ lão bách tính. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Có cái gọi là chuyên gia xuống nông thôn, trải qua chuyên gia xuống nông thôn tẩy lễ người đều biết. Không có bệnh cũng có thể cho ngươi nhìn ra bệnh tới. Nho giới cũng không có tiếp thụ qua quảng cáo tẩy lễ. Vương Húc có lý do tin tưởng, ở thời đại này khai triển quảng cáo marketing, có thể tạo được 200% hiệu quả. Không cần nhiều, tìm một chút thư sinh nghèo. Mỗi ngày viết 1 vạn tấm đại tự báo, áp vào đầu đường cuối ngõ, lại tìm một cái xưởng in ấn, định chế 100 vạn chương miếng quảng cáo. Tại quảng cáo bên trên nhưng kình thổi, để người tại trên đường cái gặp người liền cho, mấy ngày kế tiếp liền có thể gây nên oanh động. Thời đại này người cái kia nhìn qua cái này, chính là tửu lâu gầy dựng, cũng bất quá tại mình cổng thả 2 chuỗi pháo. Vượt mức quy định ánh mắt, tăng thêm không muốn mặt tác phong, Vương Húc không tin mình nâng không đỏ một cái hoa khôi. Giá, Tú Nương các nàng vừa ra ngoài không lâu, bên ngoài liền có người đánh ngựa dơ roi, cưỡi ngựa tiến danh lợi cư. Buổi sáng, đang chuẩn bị thu thập tửu lâu hỏa kế nhìn, vội vàng chạy chậm đến nghênh đón. Vị khách quan kia, chúng ta đây là tửu lâu. Cưỡi ngựa cũng không thể tiến đến. Lăn đi, nơi này cái kia đến phiên ngươi lắm miệng. Ngồi trên lưng ngựa thiếu niên dương lên roi ngựa, trực tiếp liền đem hỏa kế dọa cho hù dọa. Vương Húc đang muốn đi lên lầu, nghe được động tĩnh nhìn người tới, đứng tại đầu bậc thang, mở miệng cười nói, đây không phải Tam gia nha. Cái này nhưng đủ sớm, anh ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Chuyện ngày hôm qua cân nhắc thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng, ta vạn gia cam đoan, ngươi có thể mang theo những năm này kiếm được phú quý. An ổn ổn ổn làm phú gia ông, tuyệt đối không ai dám tới quấy rầy. Vạn Vũ Phi ngồi trên lưng ngựa, một bên nói, một bên tại trong hành lang dắt ngựa đi rong. Vương Húc trên mặt lộ ra vẻ làm khó, thở dài nói, trên triều đình sự tình. Thường thường không phải là không rõ, vạn quốc cứu hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta còn muốn chờ một chút, chờ một chút. Vạn Vũ Phi cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, hiện tại giao ra, mọi người trên mặt cũng đẹp, còn có thể rơi cái một thế phú quý, thật muốn cho đến lúc đó, không giao cũng phải giao, coi như không phải hiện tại thuyết pháp này. Vạn gia ý tứ rất rõ ràng, hiện tại Tiết Mục Sơn còn không có triệt để thất thế. Vương Húc đem viên thủy tinh sản nghiệp giao ra. Xem ở phần nhân tình này trên mặt, Vạn gia còn có thể bảo đảm hắn một hai, bảo trụ những năm này kiếm được phú quý. Đợi đến lão sư triệt để thất thế, Vương gia rốt cuộc mượn không được lực, khi đó lại nghĩ giao. Trước khác nay khác vậy, nói không chừng giao ra viên thủy tinh chế tạo công nghệ về sau, còn được lại hung hăng phun ngụm máu. Bất quá, Vương Húc sẽ biết sợ a. Đáp án là phủ định, chỉ cần lão sư tiếp thu đề nghị của hắn, cuộc phong ba này chắc chắn chuyển nguy thành an. Lão sư tại triều đình bên trong địa vị không bị dao động, Vạn gia cũng không dám không kiêng nể gì cả, một ngụm liền muốn đem hắn nuốt vào. Hiện tại, Vạn gia chi cho nên hùng hổ dọa người, là nhận định lão sư muốn thất thế. Vương gia ở phía trên không có có thể nói chuyện người ngoại nhân trong mắt, không có tiết mục sơn ảnh hưởng. Vương gia chính là cái thớt gỗ bên trên một miếng thịt. Đừng nói cái gì tứ đại tài tử, tú tài công danh, hù dọa một chút đồ nhà quê vẫn được. Đối thế gia đại tộc đến nói, nhà ai không có đi ra một hai vị đại nho, không đến đại nho giai đoạn này bên trên, cái gọi là tài tử chính là trò cười. Nâng ngươi, ngươi là nhân vật, không nâng ngươi, ngươi chính là cái rắm chó. Vương Húc biết Vạn gia ý tứ, lại không hận Vạn gia bỏ đá xuống giếng. Viên thủy tinh sinh ý, mang theo sinh ý hai chữ, liền muốn tại thương nói thương. Thương trường như chiến trường, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, ngươi tới ta đi rất bình thường. Cái gọi là giao tình đều là giả. Nói đến, hắn còn muốn cảm tạ Vạn gia tình báo, không phải còn bị mơ mơ màng màng đâu. Tam gia, mời trở về đi, ta còn muốn nhìn nhìn lại. Vương Húc trên mặt mang cười, đối Vạn Vũ Phi chắp tay. Vạn Vũ Phi gặp, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, ngươi thật sự là chỉ con vịt chết, đến lúc này còn không thấy quan tài không rơi lệ, nhận mệnh có khó như vậy sao? Người ao, chủ yếu nhất là có cái tốt xuất thân, không có đứng ăn cơm mệnh, người liền phải quỳ ăn, cái này không mất mặt. Đi, lời nói ta đặt tại cái này, ta cái này trở về cùng ta đại ca bẩm báo. Buổi trưa, ta tại Túy Dương Lâu mời khách, nếu như người nghĩ minh bạch, liền đến Túy Dương Lâu cho ta bồi tội. Ta còn có thể vì ngươi nói một chút lời hữu ích. Nghĩ không minh bạch, ngươi cũng tới, ta mời ngươi, cũng cho chúng ta đám kia ca môn, nhìn xem cái gì là cốt khí. Vạn Vũ Phi cười ha ha, đang tiếng cười bên trong, cưỡi ngựa cao to nhanh như chớp đi, nhìn xem Vạn Vũ Phi bóng lưng rời đi. Vương Húc y nguyên mặt không thay đổi cười, nói nhỏ, tốt một cái ăn chơi thiếu gia. Ăn chơi thiếu gia, ngay từ đầu cũng không phải là nghĩa xấu, mà là người bình thường đối đầu đám người hướng tới. Vạn Vũ Phi nói thẳng đến thẳng đi, nhìn như không có lòng dạ, không phải là không ai đủ tư cách để hắn quanh co lòng vòng. Người tài giỏi như thế là sống thật tự tại, ỷ vào gia thế muốn làm cái gì, vui cười giận mắng toàn bằng tâm ý. So những cái kia mang theo giả nhân giả nghĩa, hữu hào, lạc quan, sáng sủa mặt nạ, tận lực nghênh hợp xã hội người tự tại nhiều. Giữa trưa Vạn Vũ Phi mời, Vương Húc không có chối từ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Có thể cùng Vạn Vũ Phi chơi cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải nhân vật bình thường. Loại này vung tiền như rác ngoan chủ môn, là các đại thuyền hoa thích nhất. Về tình về lý, Vạn Vũ Phi mời hắn đều muốn đi. Có thể cùng bọn này đỉnh cấp ngoan chủ hòa mình, cũng có lợi cho tăng lên thuyền hoa bức cách. Đáng chết văn khí hộ thành, nếu không có văn khí tại, ta cũng không cần chuyển sinh đến nông thôn, dấn thân vào giang nam đỉnh cấp thế gia. Ta được thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Trên đường, Vương Húc vừa đi một bên thở dài trong lòng, nếu là hắn chuyển sinh tại giang nam đỉnh cấp thế gia, viên thủy tinh sinh ý căn bản không cần hắn hao tâm tốn sức. Đồng dạng, vừa ra đời ngay tại đỉnh cấp vòng tròn bên trong, hắn cũng không cần khổ tâm phí sức vì chính mình tạo thế. Đây chính là bắt đầu tầm quan trọng. Bất quá việc đã đến nước này, lại nói những này có làm được cái gì, vẫn là đem trên tay mặt bài đánh tốt. Dòng nước xiết dũng tiến mới là chính đạo lý. Túy Dương Lâu, cùng danh lợi cư khác biệt. Túy Dương Lâu mặc dù không lớn, lại là phủ Dương Châu thượng đẳng nhất tửu lâu. Túy Dương Lâu trưởng quỹ, truyền thuyết là cung trong ngự trù xuất thân. Đi vào phủ Dương Châu về sau, một ngày chỉ làm 3 bàn bàn tiệc, một bàn 1 vạn lượng bạch ngân, mà lại chỉ tiếp đợi người có thân phận. Người bình thường căn bản không cho ngươi đi vào. Vương Húc đến Túy Dương Lâu thời điểm, người còn không có đến đông đủ. Vạn Vũ Phi cũng không có ở đây. Nghe được hắn là Vạn Vũ Phi bằng hữu, Hỏa Quý liền để hắn tiến vào. Kết quả đến bên trong xem xét, toàn bộ tửu lâu an vị lấy 10 mấy người. Một cái hắn cũng không biết. Người kia là ai? Nhìn xem lạ mắt a, không rõ ràng. Chẳng lẽ là Vạn Tam bạn mới bằng hữu? Ai biết đâu, quá khứ tìm kiếm hắn ngọn nguồn, hỏi một chút chẳng phải rõ ràng à. Vương Húc vừa mới tiến đến liền hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Ở đây có một cái tính một cái, đều là giang nam chi địa đỉnh cấp ngoan chủ. Ngoan chủ vòng tròn cứ như vậy mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, muốn nói ai cũng không biết. Không phải phía Bắc tới quá Giang Long, chính là Thâm Sơn cùng Cốc Gia Đồ nhà quê. Nhìn ánh mắt, trong mắt mọi người, Vương Húc càng giống là cái sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?